Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2010, lời thoại điển hình của một thằng cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, giọng của một người đàn ông truyền đến. Thanh ca, nghe nói hôm nay cô chính thức gia nhập Thanh Huyền Tông. Tôi tới đón cô, vèo. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu. Thấy người đang đi tới, con người khẽ co rụt lại. Lưu Lãng Thanh, hạng 10 trên bảng xếp hạng Thanh Huyền, một trong những thiên chi kiêu tử đứng đầu của Thanh Huyền Tông. Trong tình huống bình thường, đệ tử phổ thông không thể trông thấy Lưu Lãng Thanh, cho dù là đệ tử nội môn cũng khó được nhìn thấy Lưu Lãng Thanh một lần. Hôm nay Lưu Lãng Thanh lại xuất hiện ở cửa tông môn. Chào Lưu sư huynh, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Lưu sư huynh, tôi là Tống Nhân Hổ. Hồi trước lúc ngài luyện võ tôi từng lau đài võ đạo cho ngài. Ngài còn nhớ không? Vô số đệ tử chen chúc lao tới. Như thể fan hâm mộ gặp được thần tượng. Trong chốc lát, xung quanh Lưu Lãng Thanh bị vây chặt như nêm cối. Lưu Lãng Thanh nở nụ cười. Chào mọi người, tôi đến tìm Thanh ca. Mọi người tránh ra một con đường. Lưu Lãng Thanh đi đến trước mặt Tô Thanh ca, lại thấy Tô Thanh ca đang khóc. Hắn ta nghi hoặc, Thanh ca, cô sao vậy? Lưu Lãng Thanh duỗi tay nắm lấy Tô Thanh ca, lại bị Tô Thanh ca hất thẳng ra. Tô Thanh ca hít sâu một hơi, tránh khỏi Lưu Lãng Thanh, đi đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Diệp tiên sinh, cô ấy là người phụ nữ của anh sao? Vừa dứt lời, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh lại, khóe mắt Lưu Lãng Thanh khẽ run rẩy, như thể vừa bị người hung hăng tát cho một cái. Không ai ở đây là kẻ ngốc cả. Bọn họ lập tức nhìn ra Tô Thanh ca đã đem lòng ái mộ Diệp Bắc Minh. Anh thuận miệng trả lời, cô ấy xem như một người em gái của tôi. Đụ mẹ, lời thoại điển hình của một thằng cặn bã. Mẹ, không ngờ Diệp Cuồng Nhân lại là một thằng cặn bã. Mọi người căm phẫn trào dâng. Tiêu Nhã Phi rất mất mát. Hóa ra trong lòng Diệp đại ca mình chỉ là em gái thôi sao? Nỗi thất vọng trong lòng Tô Thanh ca lập tức biến mất. Ồ, vậy hả, tôi hiểu rồi. Cách chương.